Vạn đạo Long Hoàng, chương 3519, Man Hoàng tranh đoạt chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thiên Man Chi Chủ đáp ứng ủng hộ Bát Hoàng Tử. Tiếp đó, bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết. Ngạc Thiên cùng Lục Minh cáo từ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên, Man tộc thật chỉ có 5 vị chuẩn hoàng. Hẳn còn có một chút nội tình a. Trên đường, Lục Minh hỏi Ngạc Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Man tộc tự nhiên cũng có, nội tình còn có số ít ẩn phục chuẩn hoàng. Ngạc Thiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, nói. Nếu như vậy, nếu như những cái khác hoàng tử lấy được những người này tương trợ, vậy chúng ta há chẳng phải không có nắm chắc? Sẽ không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên cười nói, Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều, có sự bất đồng rất lớn, Man tộc những cái kia ẩn phục cường giả, chắc là sẽ không nhúng tay các đại hoàng tử tranh đấu, bọn họ chỉ nghe mệnh tại Man Hoàng mệnh lệnh, hoặc là Man tộc có tai họa ngập đầu thời điểm, mới có thể chủ động xuất thủ. Cho nên, coi như mấy vị hoàng tử đánh sống đánh chết, bọn họ đều sẽ không xuất thủ, chờ vị nào hoàng tử ngồi lên Man Hoàng bảo tọa về sau, bọn họ mới có thể xuất hiện, hiệu lực mới Man Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ phản hồi Diệt Hư đại quân, sau đó bọn họ lại đi gặp mặt Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử biết được nhiều cao thủ như vậy, tự nhiên kinh hỉ hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà không qua mấy ngày, Đại Hoàng Tử lại phái người đến mời Ngạc Thiên, muốn để Ngạc Thiên ủng hộ Đại Hoàng Tử. Lần này, Ngạc Thiên trực tiếp đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, là cố ý đáp ứng, cái này cũng là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Ngạc Thiên cố ý đầu nhập vào Đại Hoàng Tử trước ứng phó mặt khác hai vị hoàng tử, cuối cùng phản đi qua đối phó Đại Hoàng Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ 2 tháng sau. 2 tháng, chính là Man Hoàng vẫn lạc nửa năm lâu, dựa theo Man tộc quy củ, Man Hoàng vẫn lạc nửa năm sau, liền có thể tuyển mới Man Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, Man tộc đại bộ phận nhân vật cao tầng, đều sẽ hội tụ. Mà thắng bại cũng sẽ vào lúc đó quyết ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 2 tháng liền đi qua. Một ngày này, là Man tộc đại sự, vô số Man tộc cường giả cao tầng, hội tụ Man tộc thánh đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, bọn họ biết rõ, mới Man Hoàng, liền muốn ra đời. Gocchuyenaudio.com, mà Lục Minh, Ngạc Thiên, Bát Hoàng Tử Thiên Man Chi Chủ đám người cũng đều đi tới Man tộc thánh đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Man tộc Thánh Đô trước Hoàng Cung mặt có một tòa cự đại quảng trường, vô số người Man tộc hội tụ. Lục Minh đám người, ngồi ở một khu vực yên lặng chờ đợi, rất điệu thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Hoàng Tử đến, có người thấp giọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên phải phương hướng, một đám người đạp không mà đến, một cỗ áp lực kinh khủng, như bài sơn đảo hải, từ cái kia phương hướng vọt tới. Cường giả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là cường giả, một nhóm người này bên trong, cường giả nhiều lắm. Cầm đầu, là một cái thoạt nhìn 30 mấy tuổi tráng niên Man tộc, người này, chính là Man tộc Ngũ Hoàng Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên cạnh hắn, theo sát lấy một ông lão, già này tản ra khí tức phá lệ khủng bố. Chuẩn hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lập tức kết luận, lão già này, chính là chuẩn hoàng. Ngũ đệ thật là lớn khí phái a, ngươi là nghĩ cho chúng ta một hạ mã uy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng cười lạnh truyền đến, ở một phương hướng khác cũng có một đám người bay tới. Đám người kia khí tức đồng dạng khủng bố, cùng Ngũ Hoàng Tử đám người kia khí tức chạm vào nhau, bầu trời kịch liệt nổ vang, một ngạt hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị hoàng tử, có người nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, tất cả ngồi xuống a, vừa mới đến liền kiếm bạt nỗ trương, còn thể thống gì. Quát lạnh một tiếng, từ bắc phương truyền đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia cũng có một đám người đạp không mà đến. Cầm đầu là một cái trung niên đại hán, đám người nhận ra, đây cũng là đại hoàng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều cười lạnh hai tiếng, lộ ra khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ khó chịu đại hoàng tử loại kia tự cho là lão đại, răn dậy hình dạng của bọn hắn. Đại ca, ngươi còn không có ngồi lên man hoàng vị trí đây, đừng có dùng loại này khẩu khí nói với chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị hoàng tử khó chịu nói một tiếng, mang người ở một khu vực ngồi xuống. Ngũ hoàng tử cũng dẫn người ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên sát cơ nồng nặc, sau đó cũng dẫn người ở phía bắc khu vực ngồi xuống. Tốt rồi, hôm nay người cũng đến không sai biệt lắm, hiện tại, bắt đầu thương nghị chính sự a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử đứng dậy, đầu tiên mở miệng, hiện trường, lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người biết rõ, màn kịch quan trọng muốn tới. Phụ hoàng bị vô tộc đánh lén vẫn lạc, bây giờ man tộc vô chủ, nhưng lạc quốc không thể một ngày vô chủ, mà bây giờ, đã qua nửa năm, là nên đề cử ra một vị mới man hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử thanh âm truyền khắp toàn trường. Hắc hắc, đại ca như vậy cho rằng, ai tới làm cái này man hoàng tương đối thích hợp đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị hoàng tử cười lạnh hỏi. Tất nhiên nhị đệ hỏi như vậy, vậy ta cũng chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, từ xưa đến nay, trưởng ấu có thứ tự, phụ hoàng vẫn lạc man hoàng vị trí tự nhiên do ta người trưởng tử này đến kế thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử nói, ha ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử liền cười ha hả, tràn đầy khinh thường. Nhị đệ, ngươi cười cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử hỏi, sắc mặt âm trầm, đều niên đại gì, còn rất dài ấu có thứ tự. Chiếu ta xem, man hoàng vị trí quan hệ trọng đại, nhất định phải lựa chọn một vị thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, tiền đồ tốt nhất hoàng tử đảm nhiệm dạng này, man tộc mới có tiền đồ, mới có thể càng ngày càng phồn thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị hoàng tử lớn tiếng nói. Chư vị trong hoàng tử, bàn về thiên phú, bàn về tu vi, nhị hoàng tử đúng là tốt nhất, so đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, đều mạnh hơn như vậy một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buồn cười, man hoàng thống lĩnh nhất tộc cá nhân tu vi thiên phú hơi mạnh, thì có ích lợi gì còn cần phục chúng. Đại hoàng tử nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là nói, ngươi rất phục chúng. Nhị hoàng tử phản bác tranh phong tương đối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên, đại hoàng tử vẻ mặt tự tin, nói, nhị đệ, không cần cùng ta làm ngược lại, ta hiện tại tuyên bố, man hoàng vị trí, để ta tới kế thừa ai có ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta có ý kiến, đại hoàng tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử liền kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn mật, đại hoàng tử quát lạnh, sắc mặt âm trầm hết sức triệt để trở mặt. Nhị đệ ta là lão đại, ngươi đây là phạm thượng, đã như vậy, vậy ta chỉ có thay cha hoàng giáo huấn ngươi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, đại hoàng tử vung tay lên, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoàng tử sau lưng, một cái trung niên man tộc dậm chân mà ra cuồng bạo khí tức bộc phát ra thiên địa đều chấn động mãnh liệt. Cái này trung niên đại hán, rõ ràng là một tôn chuẩn hoàng cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn hoàng khí tức phô thiên cái địa hướng về nhị hoàng tử áp đi. Góc truyện audio.com, nhưng là nhị hoàng tử sau lưng, đồng dạng có một tôn chuẩn hoàng dậm chân mà ra, khí tức kinh khủng lan tràn ra, hai cỗ khí tức đáng sợ va chạm, thiên địa ầm ầm nổ vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút tu vi yếu, sợ vỡ mật rung động, kém chút hù chết. Chuẩn hoàng giao phong, quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thay phụ hoàng giáo huấn ta, người có tư cách kia sao? Nhị hoàng tử cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết tốt xấu, xuất thủ. Đại hoàng tử quát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, trong nháy mắt hai vị chuẩn hoàng giao thủ, bọn họ trực tiếp phóng lên tận trời, trong phút chốc tiến vào trong tinh không, đối oanh một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thiên địa chấn động mãnh liệt, xa xa tinh không chấn động không ngừng, số lớn tinh thần đang run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc Thánh Đô cùng Thái Hư Thánh Đô đồng dạng, phủ đầy đại trận, giờ phút này quang huy sáng chói, đại trận hiện lên, chặn lại phía trên kinh khí. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.